Chương 402, động thủ. 12-10, 32, 43 số lựa NG4, 313-90 có các người, ta như cũ có thể lấy tiêu diệt vong lượng. Ta muốn hợp tác căn bản cũng không có cần phải đi. Vô cùng kinh ngạc sau đó, Giang Thiên từ từ khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Cùng có thâm cửu đại hận cổ nổ hạ hợp tác, Giang Thiên thật sự chính là không có nghĩ qua, nhưng là vẫn bị Hồng Cho đề nghị, quả thật làm cho Giang Thiên cảm giác được chứng đau, không phải vậy chứng đau. Hừ, Giang Thiên, ngươi đây là đang cuồng vọng tự đại. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, đáng tiếc vong lượng cũng là không thuộc về chúng ta nhận giới ngoại lai ma vật, ngoại trừ quỷ chi quốc vũ nữ, không có người có thể đối phó nó. Cho nên thực lực của ngươi đang đối mặt vong lượng thời điểm, cũng chỉ là phí công mà thôi. Không chỉ là sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút không bình thường mà thôi, nhưng là bên cạnh nàng vài cái tiểu gia hỏa, ngoại trừ không hiểu gì đối nhân xử thế sai, tất cả đều cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Thiên, hận không thể đem Giang Thiên cho nuốt sống. Chúng ta cổ nổ hả muốn cùng như ngươi vậy cửu nhân hợp tác, đã là ăn nói khép nép, ngươi lại vẫn nghĩ cự tuyệt, ngươi bởi vì chúng ta là thật tình muốn hợp tác với ngươi à, nếu không phải là ngươi đột nhiên không có việc gì, tới chỗ này vô giúp vui. Vu nữ sẩn cũng bắt đầu tiếp đợi chúng ta. Đáng tiếc, tuy là phẫn nộ, bọn họ lại không thể nói ra, ở có cừu hận, ở vong lượng tử vong uy hiếp trước mặt, cũng có thể chậm một chút, chủ yếu nhất vẫn là sẩn thái độ đối với Giang Thiên, xem hai người bọn họ ở trước mặt tất cả mọi người còn giúp vào với nhau, nhất là sẩn nhìn về phía Giang Thiên hàm tình mạch mạch lớn con người, có thể suy ra sẩn đã đem toàn bộ tâm tư phóng tới Giang Thiên trên người. Ta tự có biện pháp của ta đối phó vong lượng, cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm, huống hồ, hợp tác với các ngươi, ta còn lo lắng đang cùng vong lượng đại chiến thời điểm, bị các ngươi từ phía sau lưng đâm trên một đao đây. Ngươi lời đã nói đến phân thượng này, Giang Thiên còn không đồng ý, ước đoán lúc này đây thật là treo. Hồng lão sư, chúng ta hãy nhanh lên một chút nhi động thủ đi, liền ở đây giết Giang Thiên, vì chết đi nệ gì, tiểu lý đám người báo thủ. Chứng kiến hợp tác thất bại, nạ rủ tổ ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài. Chỉ vào Giang Thiên tức giận nói rằng, vừa mới bởi vì phải cùng nói chuyện hợp tác, thanh khí nóng nảy nạ rủ tổ sớm đã bị Z tạ lật cáo quá, này mới khiến hắn lúc trước yên tĩnh lại. Bây giờ đàm phán thất bại, nạ rủ tổ không có gánh vác, đối với Giang Thiên sự phẫn nộ trực tiếp liền bạo phát ra. Ha ha, nhìn, đều có cừu hận lớn như vậy, chúng ta có thể hợp tác sao? Nhìn lập tức liền bể ra nạ rủ tổ, Giang Thiên khinh thường đối với Hồng nói rằng, bầu không khí cứ như vậy từ từ lạnh như băng, tòa đứng ở một bên đủ huệ bây giờ là trên chảo nóng con kiến, toàn thân lo lắng khó chịu muốn chết. Một cái đệ nhất đại nhân thôn, hắn đắc tội không nổi, một cái nhận giới đệ nhất Giang Thiên, hắn cũng đắc tội không nổi, nhưng là hai phe đang ở hắn yếu ớt quỷ chi quốc na ho nổi lên mâu thuẫn, luôn hai phe thực sự đánh nhau, trước bất luận ai thua ai thắng, bọn họ quỷ chi quốc đầu tiên không có khả năng dễ chịu. Không có thực lực, ở nơi nào đều biệt khuất. Cho dù là nhà mình cửa chính. Ta sẽ đi trước triều chi quốc từ đường, xuất thủ phong ấn loạn thế vong lượng, điểm này cô nổ hạ liền không cần lo lắng. Sân mặc dù chỉ là một cái 17-18 tuổi tiểu cô lang, thế nhưng ở vào vu nữ vị trên, làm sao có thể không có thiên lý nhãn năng lực. Chứng kiến hai tốp nhân hỏa vị thuốc đông y gì càng ngày càng nặng, sân cảm giác mình phải ra khỏi để làm chút gì. Một trong nháy mắt, sân liền từ ước ao và hưởng thụ ái tình ngọt nữ hài tử biến thành quỷ chi quốc nữ vương. Nữ vương khí chẳng trực tiếp đang ở toàn bộ đại điện khuyết trương tàng ra, giống ở xuẩn xuẩn dục động cô nổ hạ mọi người. Sân ý của đại nhân là đồng ý giúp đỡ nguyên bản mấy người đến đây, chính là hộ tống sân đi trước triều chi quốc từ đường, tùy tiện bảo hộ sân an toàn. Nhưng là tình huống đột biến, sân đột nhiên cùng ạ cả sủ kỳ Giang Thiên tốt hơn. Bọn họ còn tưởng rằng Giang Thiên sẽ bị hiệt không cho sần xuất thủ rút một tay, mới có phía trước hợp tác nói đến đúng thế. An toàn của ta các vị cũng không cần lo lắng, có Giang Thiên ở, hẳn không phải là vấn đề gì. Sân gật đầu, nhàn nhạt hồi đáp. Nhẹ nhàng mà nói mấy câu, liền không để lại dấu vết hóa giải đại điện tranh chấp. Thực sự quyết định xong, không hối hận nhìn sần, Giang Thiên quan tâm hỏi. Tuy là Giang Thiên hứa hẹn quá, nhất định sẽ hảo hảo mà bảo hộ sần. Sẽ không để cho nàng giống như mẫu thân của hắn giống nhau, bởi vì phong ấn vong lượng mà chết đi, thế nhưng hứa hẹn là hứa hẹn, còn chưa phải là sự thực. Sân làm ra quyết định như vậy, nhất định là hạ to lớn quyết tâm. Ân, quyết định xong. Bất kể nói thế nào, ta đều là quỷ chi quốc vũ nữ, ở vào như vậy trên vị trí, ta sẽ thực hiện ta hẳn là thừa nhận trách nhiệm, hướng ta mụ mụ giống nhau, cho cái này mảnh nhỏ thổ địa mang đến yên ổn. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt ta. Hy vọng ngươi không phải muốn sinh khí. Sân nhìn Giang Thiên, thâm tình nói rằng, đến cuối cùng, thanh âm ngược lại nhỏ xuống, không có thương lượng với Giang Thiên, lập tức liền quyết định, sẵn sợ Giang Thiên sẽ nhờ đó mà sinh khí. Sân hạ quyết định như vậy, chủ yếu vẫn là vì có thể trợ giúp Giang Thiên. Nàng đương nhiên nhìn thấu Giang Thiên cùng Cổ Nổ Hạ trước mọi người mâu thuẫn, nàng đã xem tự mình thành Giang Thiên người, nàng đương nhiên không phải hy vọng Giang Thiên cùng Cổ Nổ Hạ quan hệ quá căng, mặc dù biết thực lực của Giang Thiên vô cùng cường. Thế nhưng ở trong mắt Sẩn vẫn là Cổ Nổ Hạ càng cường lớn hơn một chút, dù sao Giang Thiên chỉ là một người nàng còn không quá hiểu Giang Thiên thế lực, mà Cổ Nổ Hạ lại tương đương với một cái tập đoàn. Thâm căn cố đế dưới ảnh hưởng, Cổ Nổ Hạ cường đại thật sâu chiếu vào Sẩn trong đầu, đây cũng là nhân chi thường tình. Thứ nhì, nàng cũng không phải hy vọng cùng Cổ Nổ Hạ quan hệ huyên cường, dù sao nàng vẫn là quỷ chi quốc vũ nữ, đại biểu cho quỷ chi quốc thiên thiên vạn vạn con dân. Ân. Quyết định là tốt rồi, không nên quá lo lắng, ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nhìn vẻ mặt ấy nay Sẩn, Giang Thiên đương nhiên biết hiểu nội tâm nàng ý tưởng. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ Sẩn, phía ngoài này U Linh quân đoàn liền giao cho các ngươi ngũ đại nhận thôn. Giang Thiên hướng về phía Hồng chậm chậm rãi nói, thái độ cũng hơi hòa hoãn. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, tuy là ngũ đại ảnh cũng đều đối với các làng tiến hành rồi nhân lực bộ thự, nhất định có thể đủ ngăn cản U Linh quân đoàn. Mặc dù có Giang Thiên ở, sân an toàn của đại nhân chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì, có thể là chúng ta vẫn sẽ đi theo. Chỉ sợ đến lúc đó địch nhân quá nhiều, Giang Thiên có chút không giúp được, mà sơ sót sân an toàn của đại nhân, vậy cũng không tốt. Hồng đáp lê nói, tựa như thực sự quan tâm sân an toàn, có thể Giang Thiên thấy thế nào làm sao đều cảm thấy là lưu lại phòng mình, bất quá Giang Thiên chỉ là nhún vai, không có quá mức để ý cụ thể hành động phải chờ tới ngày mai. Ta hơi mệt chút, đủ huệ, mang Cổ Nổ Hạ các nỉ giả xuống nghỉ ngơi đi, hảo hảo mà chiêu đãi, ngàn vạn lần không thể chậm trễ. Sân đối với đủ huệ nói rằng, trong giọng nói ở đâu có vẻ mệt mỏi. Biết mình lưu lại chỉ biết xấu hổ, Hồng Ngai lấy chúng tiểu cường ở đủ huệ dưới sự hướng dẫn, chậm rãi rời đi, ra lại cung điện thời điểm. Hồng nghiêng đầu, diễm con ngươi màu đỏ nhìn Giang Thiên liếc mắt, dần dần biến mất không thấy. Không nên quá miễn cưỡng chính mình. Ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Vô vô Sần gầy nhỏ bả vai, Giang Thiên quan tâm nói, hắn không phải hy vọng nữ nhân của mình chịu tải quá nhiều áp lực, như vậy sẽ làm Giang Thiên rất đau lòng, hắn tình nguyện hết thảy đều từ tự mình tiến tới khiêng. Ta tin tưởng ngươi, Sần kiên định nói, đồng thời phân phó người phía dưới chuẩn bị bữa sáng, lần này, nàng muốn cùng nam nhân của chính mình hảo hảo mà ăn xong một bữa. Làm sao đối với ta tự tin như vậy? À, dự ngôn năng lực. Ngươi nhất định nhìn thấy gì, tới nói cho ta một chút, vừa nhìn thấy chúng ta tương lai chuyện gì xảy ra. Giang Thiên vỗ đầu một cái, đối với Sẩn truy hỏi, hắn nhưng thật ra đã quên Sẩn năng lực, giữ ngôn người bên người tương lai. Nhìn Giang Thiên khẩn cấp nhãn thần, Sẩn sắc mặt xấu hổ đỏ lên, vô luận Giang Thiên hỏi thế nào, nàng chính là gắt gao không mở miệng, cái kia mắc cỡ giữ ngôn, Sẩn sao được nói ra khỏi miệng. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Bao su 8. Có M.